con không thể sằng bậy được, luyện đan không đơn giản như con đã nghĩ. Dưới ánh mắt kinh nghi của mọi người, La lão cũng luống cuống tinh thần. Nếu Giang Nguyên hạ thấp mình một chút, có viện trưởng Từ ở đây, ít nhất có thể cam đoan Giang Nguyên không bị trục xuất khỏi Thiên Y Viện. Nhưng Giang Nguyên lại cứ náo lớn như vậy, thật sự đã không còn đường lui. Sư phụ, không sao đâu, xin hãy tin tưởng con. Giang Nguyên mỉm cười nói, có khi nào con làm người thất vọng chưa? Nhìn ánh mắt và giọng nói tự tin của hắn, La lão có chút bình tĩnh lại, tuy nói đệ tử của ông có những lúc bốc đồng, nhưng không phải là người không biết chừng mực. Mặc dù trong lòng vẫn lo lắng như cũ, nhưng lúc này đã không còn cách nào ngăn cản, cũng đành thở dài. Chu Thế Dương ở bên cạnh cười lạnh không thôi, còn sắc mặt của những thành viên viện ủy khác cũng trở nên ngưng trọng. Chỉ có gương mặt của viện trưởng Từ là không thay đổi, nhưng ánh mắt nhìn Giang Nguyên lại phát ra quang mang kỳ lạ. Xuất phát từ tò mò, tất cả thành viên đều không có rời đi, cùng nhau bước đến phòng luyện đan. Thanh thế tương đối lớn, toàn bộ người trong nội viện đều biết Giang Nguyên sẽ tiếp nhận buổi chất vấn lần thứ hai của trưởng lão viện, đột nhiên tất cả đều đến phòng luyện đan. Đúng là có chút hấp dẫn người, rất nhanh có không ít người chạy đến phòng luyện đan, chuẩn bị nghe ngóng chuyện gì xảy ra. Rất nhiều người không có tư cách đến gần phòng luyện đan thì đều hỏi thăm Giang Nguyên lại náo ra chuyện gì. Cái gì? Giang Nguyên muốn luyện đan? Tin tức này vừa ra, tất cả những người vây xem đều chấn động. Một y sĩ thực tập nhìn y sĩ tam phẩm bên cạnh, hỏi, Ngô ca, anh đã học qua luyện đan chưa? Đương nhiên là chưa, chỉ có y sĩ nhất phẩm mới có thể tiếp xúc. Vẻ mặt Mã Tiểu Duệ ngạc nhiên đứng bên ngoài phòng luyện đan, nhìn Vương Mịch bên cạnh, Vương Mịch, Giang Nguyên đã học qua luyện đan. Vương Mịch cũng mơ hồ, lắc đầu nói, không có. Tôi vẫn đi theo bên cạnh sư phụ, chưa từng thấy sư phụ dạy Giang Nguyên luyện đan. Vậy tại sao Giang Nguyên lại muốn luyện đan? Chẳng lẽ anh ấy tưởng rằng chỉ cần đọc qua một số tư liệu luyện đan thì có thể luyện đan được sao? Mã Tiểu Duệ kinh nghi nói, Vương Mịch nói, chẳng lẽ anh ấy dùng lò điện, nhưng không thế nào, làm sao có thế? Nếu dùng lò điện, còn có thể khiến nhiều thiên y sư chạy đến đế xem sao? Mã Tiểu Duệ lắc đầu thật mạnh. Cũng phải, nghe xong, sự nghi hoặc trong mắt Vương Mịch cũng càng nhiều. Chương 760, đánh cuộc phòng luyện đan của Thiên Y Viện không nhỏ. Tuy nói chỉ là kiểu nhà trệt nhưng kéo dài không dứt, có đến mấy chục gian. Trong phòng luyện đan, đa phần là dùng những lò luyện cũ kỹ, dựa theo bố trí của phòng luyện đan cổ. Nhưng ngoài ra vẫn có những trang thiết bị hiện đại, ví dụ như thiết bị tính toán hoặc cho ra thành phẩm. Phòng luyện đan dùng lò điện là sử dụng đơn giản nhất. Chỉ cần anh nhập vào cách điều chế đan dược, ấn phím, máy tính sẽ tự động luyện chế đan dược tương ứng. Chỉ cần thành thục cách điều chế, xác suất thành công sẽ là 98%. Nhưng phòng đan dược này chỉ có thể dùng để luyện chế những đan dược phẩm thấp, còn đan dược trung phẩm trở lên thì phải thông qua phòng luyện đan cổ truyền với sức người và kinh nghiệm để khống chế mức độ lửa, thời gian và điều chỉnh lượng đan dược phù hợp. Từ đó mới có thể luyện ra được đan dược đủ phẩm chất. Bây giờ Giang Nguyên đang đứng trong một phòng luyện đan cổ truyền. Bên trong, ngoại trừ một đại đỉnh ngâm đen và mấy lò lửa, còn lại đều là cảm giác công nghệ cao. Những đường ống dẫn màu trắng vắt trên các đại đỉnh, giống như đèn phẫu thuật trong mấy phòng giải phẫu. Nhìn thấy phòng luyện đan như vậy, gương mặt Giang Nguyên thoáng có chút mất bình tĩnh. Mặc dù hắn nắm chắc có thể luyện ra được một loại đan dược, nhưng kinh nghiệm trong trí nhớ của hắn đều là từ rất xưa. Khi đó làm gì có các thiết bị hiện đại này, ngay cả vào thuốc cũng bằng sức người. Nhìn thấy những thứ kia, Giang Nguyên đúng là có chút choáng váng. Mọi người cũng nhìn chằm chằm Giang Nguyên, hiển nhiên cũng nhận ra sự mơ hồ trên gương mặt của hắn, trong lòng âm thầm nở nụ cười. Đương nhiên có người cười khổ, có người cười đắc ý. Sắc mặt La Y Sư đứng bên cạnh liền trầm xuống, đang định lên tiếng, Hồ Quang Dương đã nói, như vậy đi, Giang Nguyên, cậu hãy luyện cho tôi một đan dược nhất phẩm nhập môn. Chỉ cần cậu có thể luyện ra được, như vậy xem như là đủ tư cách. Nhất phẩm đan. Giang Nguyên gãi đầu, hắn biết loại đan dược này là đan dược trị liệu nội thương tốt nhất, giá cả không cao, quả thật được xem là đan dược nhập môn. Thấy biểu hiện của Giang Nguyên như vậy, Hồ Quang Dương cười lạnh, nhất phẩm đan là một trong ba đan dược nhập môn trong cuộc thi dành cho luyện đan sĩ bình thường. Cậu nói cậu biết luyện đan, vậy thì cậu đừng nói cho tôi biết ngay cả đan dược này cậu cũng không biết luyện. Các thành viên nội viện liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều lộ ra vẻ cổ quái. Đan dược nhất phẩm này quả thật là một trong ba loại đan dược nhập môn dành cho các đan sĩ bình thường, nhưng biến hóa trong đó lại là phức tạp nhất. Cuộc thi luyện đan sĩ nhập môn, luyện đan bất quá cũng chỉ dùng một loại, nhất phẩm đan trên cơ bản rất ít có người chọn. Bởi vì khi luyện chế yêu cầu luyện đan sĩ phải có hỏa hầu cực cao, trong khi các luyện đan sĩ lại chưa đủ kinh nghiệm. Hồ Quang Dương chọn loại đan dược này cho Giang Nguyên luyện chế, quả thật nói thì dễ nghe, nhưng ý tứ làm khó bên trong thì mọi người đều biết. Giang Nguyên cười khang hai tiếng, gương mặt hiện lên vẻ khó xử, gật đầu nói, nhất phẩm đan, đúng là tôi chưa từng luyện. Giang Nguyên vừa nói ra, sắc mặt La Lão liền cứng đờ, nhưng Hồ Quang Dương thì lại không cảm thấy bất ngờ, phá lên cười. Chỉ vào Giang Nguyên giễu cợt nói cậu biết luyện đan, nhưng ngay cả đan dược nhập môn cũng chưa từng luyện, vậy cậu còn mặt mũi nói mình biết luyện đan. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Hồ Quang Dương, vẻ mặt che giấu ý cười của Chu Thế Dương, còn có vẻ mặt lo lắng của sư phụ, Giang Nguyên thở dài nói, tôi thân là đỉnh chủ của Tế Thế Đỉnh, nếu luyện đan dược phẩm thấp như vậy, không phải là quá mất mặt sao? Giang Nguyên vừa nói ra, bất luận người nào cũng đều cứng đờ. Rõ ràng Giang Nguyên ngay cả phòng luyện đan cũng chưa từng bước vào, tại sao lại dám khoa trương như thế? Lúc này, ngay cả khóe mắt La Lão cũng có chút giật giật. Nếu không phải có người ngoài ở đây, ông như thế nào cũng phải chặt đứt chân tên tiểu tử này. Thấy sư phụ bắt đầu muốn bạo phát, Giang Nguyên cũng không dám giả bộ nữa, nói với Hồ Quang Dương, Hồ trưởng lão, nếu tôi đã là đỉnh chủ của Tế Thế Đỉnh, vậy chúng ta sẽ chơi lớn một chút, chơi lớn. Hồ Quang Dương đang cười đến hàm răng cũng muốn rớt ra. Nhìn Giang Nguyên giống như đang nhìn mấy đứa trẻ trâu, nói, vậy cậu muốn chơi lớn như thế nào? Nguyên Phong Đan, như thế nào? Giang Nguyên mở to mắt nhìn Hồ Quang Dương, hỏi. Nguyên Phong Đan, nghe được tên loại đan này, không chỉ Hồ Quang Dương choáng váng mà các vị thiên y sư bên cạnh cũng sửng sốt, nhìn Giang Nguyên, thầm nghĩ người này không phải đang đùa chứ. Nguyên Phong Đan, Hồ Quang Dương không cười, nhìn Giang Nguyên giống như nhìn xác chết, nói. Cậu có biết có bao nhiêu luyện đan sư ở Thiên Y Viện có thể luyện được Nguyên Phong Đan không? Không biết, Giang Nguyên lắc đầu, thành thật nói. Được, vậy để tôi nói cho cậu biết. Hồ Quang Dương bình tĩnh nói, tổng cộng không quá 9 người, hơn nữa, 9 người này không phải là luyện đan sư nhị phẩm thì cũng là Thiên Y Sư. Hồ Quang Dương yên lặng nhìn Giang Nguyên, vẻ mặt trào phúng. Xin hỏi cậu là luyện đan sư hay là Thiên Y Sư? Giang Nguyên nhún vai, bình tĩnh nói. Cái nào tôi cũng không phải, tôi là đỉnh chủ của Tế Thế Đỉnh. Thấy Giang Nguyên nhún vai, Hồ Quang Dương cố nhịn suy nghĩ muốn ra tay đấm cho hắn một đấm, được thôi, nếu cậu đã muốn luyện Nguyên Phong Đan, vậy thì luyện đi, tránh việc nói tôi không cho cậu cơ hội. Nhưng nếu cậu luyện không được, lập tức phế bỏ nội khí, đồng thời giải trừ thân phận chi chủ Tế Thế Đỉnh, trục xuất khỏi Thiên Y Viện. Giải trừ thân phận chủ nhân Tế Thế Đỉnh, lời Hồ Quang Dương vừa nói ra, La Thiên Minh liền biến sắc, đang định lên tiếng. Chợt nghe Giang Nguyên trầm giọng nói, tôi biết giải trừ là có ý gì, nhưng nếu tôi luyện thành thì sao? Thấy Giang Nguyên còn dám đưa ra điều kiện với mình, Hồ Quang Dương nhịn không được ngửa đầu cười nói, được, chỉ cần cậu có thể luyện thành, tôi đại diện cho trưởng lão viện, mời Thiên Y Viện trực tiếp thăng cấp cho cậu thành y sĩ nhất phẩm. Trưởng lão viện có quyền lực này. Thế nào? Ha ha, nhìn vẻ mặt động tâm của Giang Nguyên, Hồ Quang Dương nhịn không được mà đắc ý cười. Chương 761. Im lặng. Hồ Quang Dương cười đắc ý, ông ta thích nhất là để người ta cảm thấy bị hấp dẫn thật lớn, nhưng lại ăn không được, chỉ có thể trông mong mà nhìn. Nhưng lúc này Giang Nguyên một chút ý cười cũng không có, chỉ nhìn về phía viện trưởng Từ Khải Liễu, trầm giọng hỏi, viện trưởng, việc này là thật sao? Vốn cảm thấy Giang Nguyên giống như nổi điên, sau khi nghe Giang Nguyên nghiêm túc xác nhận từ phía viện trưởng Từ, sắc mặt một lần nữa cổ quái lên, nhìn vẻ mặt chăm chú của Giang Nguyên, Từ Khải Liễu chậm rãi gật đầu. Nếu Hồ trưởng lão đã nói như vậy, tất nhiên là hữu hiệu. Nói đến đây, Từ Khải Liễu thoáng dừng lại một chút, sau đó nhìn Hồ Quang Dương bên cạnh, tiếp tục nói, nếu cậu có thể luyện chế được Nguyên Phong Đan, căn cứ theo lời hứa của trưởng lão, hội viện ủy sẽ tấn cấp cho cậu làm y sĩ nhất phẩm. Nghe Từ Khải Liễu nói, sắc mặt Hồ Quang Dương có chút không vui, nhưng vẻ mặt vẫn khinh thường. Được, có được lời này của viện trưởng, tôi an tâm rồi. Giang Nguyên tỏ vẻ không tín nhiệm Hồ Quang Dương. Nhưng lại cảm ơn Từ Khải Liễu, bởi vì vừa rồi Từ Khải Liễu đã đứng về phía hắn, khẳng định lời hứa hẹn của Hồ Quang Dương. Cho dù Hồ Quang Dương có đổi ý, nhưng đã được hội viện ủy của Thiên Y Viện xác nhận, tấn cấp Giang Nguyên làm y sĩ nhất phẩm, lại không cho Hồ Quang Dương đưa ra yêu cầu. Vì thế Hồ Quang Dương mới có chút hờn giận. Giang Nguyên, nếu viện trưởng Từ cũng đã xác nhận, vậy cậu hãy bắt đầu đi. Mặc dù dược liệu của Nguyên Phong đang khá trân quý, nhưng nếu cậu đã có dũng khí luyện, lãng phí cho cậu một chút cũng chẳng sao. Tôi nghĩ viện trưởng Từ của chúng ta cũng không bị đau lòng. Hồ Quang Dương nhìn Từ Khải Liễu bên cạnh, sau đó hừ lạnh. 2. Viện trưởng Từ lãnh đạm nói với người phụ trách phòng luyện đan, chuẩn bị cho Giang Nguyên hai phần nguyên liệu nguyên phong đan. Vâng, viện trưởng. Người phụ trách vội vàng gật đầu, sau đó lui xuống chuẩn bị. Từ Khải Liễu nhìn Giang Nguyên, nói, Giang Nguyên, cậu có hai lần cơ hội. Chuẩn bị đi, viện trưởng Từ nói xong, sắc mặt Hồ Quang Dương một lần nữa biến đổi, muốn nói rồi lại thôi, chỉ hừ lạnh một tiếng. La Thiên Minh nhìn Từ Khải Liễu, gương mặt tràn đầy vẻ cảm kích, hai phần luyện nguyên phong đan không rẻ. Bởi vì luyện nguyên phong đan cũng không có khả năng chỉ luyện một viên. Một phần dược liệu, nếu thành công, ít nhất cũng có thể luyện ra được 10 viên, cho dù chính bản thân La Y Sư, nếu muốn có được hai phần nguyên liệu nguyên đan phong, chỉ sợ cũng không dễ. Trong tình huống của Giang Nguyên, Từ Khải Liễu lại cố ý cho trưởng lão Hồ, thậm chí cho toàn bộ trưởng lão viện biết, cung cấp cho Giang Nguyên hai phần nguyên liệu chính là một sự che chở và bảo vệ lớn nhất cho hắn. Giang Nguyên hiển nhiên cũng biết Từ Khải Liễu đã chiếu cố hắn như thế nào. Mặc dù hắn có rất nhiều kinh nghiệm truyền thừa, nhưng dù sao cũng chưa từng thử qua. Đặc biệt trong tình huống có rất nhiều thiết bị phụ trợ như thế này, hắn nhất định phải làm quen với tình huống của phòng luyện đan mới được. Cảm ơn viện trưởng Từ. Giang Nguyên cung kính cúi đầu cảm ơn. Được rồi, tiểu tử, viện trưởng Từ cũng đã chuẩn bị cho cậu hai phần nguyên liệu. Hãy bắt đầu đi. Hồ Quang Dương cười lạnh, thúc giục đừng kéo dài thời gian nữa. Nhiều người như vậy cũng không thể vì một mình cậu mà ở đây. Nhìn biểu hiện trào phúng của Hồ Quang Dương, Giang Nguyên khẽ cười, cũng không trì hoãn, bước đến trước lò luyện đan, tay sờ lò đan, sau đó duỗi tay gõ hai cái rồi nghiêng đầu lắng nghe thanh âm của đại đỉnh. Nghe xong thanh âm này, Giang Nguyên có chút cau mày, rồi nhẹ nhàng gõ hai cái nữa, cẩn thận lắng nghe một lần, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn hành động của Giang Nguyên, rất nhiều người đều cau mày, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hiện lên vẻ quái dị. Hồ Quang Dương nhìn động tác của Giang Nguyên, ánh mắt ngưng trọng, sau đó lại nở nụ cười trào phúng. Gương mặt đang khẩn trương của La Thiên Minh đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, kỳ thật đại đa số người ban đầu đều không rõ Giang Nguyên đang làm gì, nhưng rất nhanh liền nghĩ ra. Động tác như vậy đối với bọn họ mà nói thì hoàn toàn không cần, bởi vì bọn họ đã quen với đại đỉnh luyện thuốc. Nhưng Giang Nguyên trước giờ vẫn chưa bước vào phòng luyện đan. Nếu muốn luyện chế đan dược phẩm chất cao, quen thuộc lò đan là điều kiện cần thiết. Động tác của Giang Nguyên chính là đang phân biệt chất liệu của đại đỉnh, nhưng với tuổi của hắn, làm ra động tác như vậy, thật sự khiến người ta không thể tiếp nhận. Động tác như vậy, ít nhất phải do một người có kinh nghiệm luyện đan mấy chục năm làm ra thì hợp lý hơn. Đối với Hồ Quang Dương mà nói, ông cho rằng Giang Nguyên đang giả bộ. Mặc dù giả bộ rất giống, nhưng dù sao giả bộ cũng vẫn là giả bộ. Giả bộ có giống đến cỡ nào thì cũng không có nghĩa là anh sẽ làm được. Còn La Lão thì suy nghĩ, ít nhất thì Giang Nguyên còn có chút kinh nghiệm, khiến cho ông càng tin tưởng hơn vài phần. Sau khi kiểm tra chất liệu đại đỉnh xong, Giang Nguyên nhìn các thiết bị chung quanh, sau đó vẫy tay. Một người đàn ông trung niên đang đứng trang nghiêm bên cạnh, thấy Giang Nguyên ngoắc ngoắc, liền vội vàng bước đến, nói, y sĩ thực tập Giang Nguyên, tôi là luyện đan sư nhất phẩm quản lý phòng luyện đan này, Đao Cương, sẽ làm trợ thủ luyện đan cho cậu, xin hỏi có cần tôi hỗ trợ gì không? Giang Nguyên mỉm cười nói, luyện đan sĩ Đào, xin hãy bật lửa lò đan giùm tôi, để tôi xem các cấp bậc của lửa. À, được. Nghe Giang Nguyên nói, Đào Cường hơi sửng sốt. Y đảm nhiệm chức trợ thủ luyện đan đã mấy năm, nhưng đây là lần đầu tiên có người yêu cầu như vậy. Nên biết rằng, cấp bậc và cường độ đan hỏa là những bước đầu tiên mà người luyện đan phải học và phải biết. Nhưng người trước mắt lại bảo y thực hiện. Mặc dù cảm thấy có chút quái dị nhưng Đào Cường vẫn ấn vào cái nút bên cạnh. Rất nhanh dưới đại đỉnh xuất hiện một ngọn lửa màu lam nhỏ bằng nắm tay, đan hỏa bổn viện chia làm 10 cấp. Đây là cấp 1, Đào Cường ngược lại cũng là người nhiệt tình. Thấy Giang Nguyên yêu cầu như vậy, liền biết được suy nghĩ của hắn, lập tức thuật lại chi tiết cho Giang Nguyên nghe, đồng thời điều chỉnh từng ngọn lửa một để Giang Nguyên có thể hiểu rõ. Những người bên cạnh nhìn thấy Giang Nguyên cẩn thận lắng nghe và quan sát ngọn lửa, không khỏi cười khổ, ngay cả Từ Khải Liễu cũng mỉm cười bất đắc dĩ. Đây là gì vậy? Tạm thời ông chân Phật sao? Một người ngay cả cấp bậc và trình độ của đan hỏa cũng không nắm rõ, anh còn mong chờ hắn có thể luyện ra được đan dược cấp bậc cao. Hơn nữa, nếu muốn quen thuộc với đan hỏa, ít nhất cũng phải mất 3 năm, nhưng đó là dành cho thiên tài. Một số luyện đan sư phải mấy hơn 10 năm thời gian và kinh nghiệm mới có thể nắm chắc biến hóa và cường độ của đan hỏa khi dùng để luyện đan. La Thiên Minh thì ông mặt không dám nhìn nữa. chỉ có Hồ Quang Dương và Chu Thế Dương là trào phúng càng lúc càng nhiều, lòng tin cũng càng lúc càng mãnh liệt, trong lòng thầm nghĩ, tình huống như vậy mà tiểu tử này còn dám giả bộ. Hẳn Từ Khải Liễu đã bắt đầu hối hận rồi, hai phần dược liệu nguyên phong đang xem như lãng phí, nhưng cũng không ai lên tiếng ngăn cản. Dù sao đã đến tình trạng này rồi, tất cả đều ôm tâm trạng xem náo nhiệt, ánh mắt đồng tình nhìn Giang Nguyên, lén lén thở dài. Qua vài phút, dưới ánh mắt chú mục của tất cả mọi người, Giang Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Đào Cường, nói, được rồi, chúng ta bắt đầu luyện đan, xin luyện đan sư Đào phối hợp nhiều hơn. Được, được, Đào Cường miễn cưỡng gật đầu, nhưng trong lòng lại đau thắt ruột, tốt hơn hết là cậu nên làm trợ thủ cho tôi. Tôi luyện thì còn chút hy vọng. Hai phần nguyên phong đang lận đấy. Mình học luyện đan nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ lãng phí những nguyên liệu đắt tiền như thế. Chương 762, bắt đầu luyện chế châm lửa. Nhìn Đào Cường đã đứng trước hệ thống điều khiển, đang chờ hắn lên tiếng, Giang Nguyên gãi đầu, sau đó nói. Giang Nguyên nói xong, bên dưới đại đỉnh xuất hiện 5-6 ngọn lửa màu lam, chậm rãi nung nóng đại đỉnh. Nhìn ngọn lửa, Giang Nguyên gật đầu, nói, tăng lên cấp 2, nghe Giang Nguyên nói. Ánh mắt Đào Cường hiện lên sự kinh ngạc, ngay cả các thiên y sư đang ngồi xem cũng cảm thấy quái dị, cảm nhận được ánh mắt của Đào Cường, Giang Nguyên liền hồi phục tinh thần, biết mình chỉ nhớ hỏa lực của truyền thừa trong trí nhớ, liền cười nói, tăng lên từ cấp 3 đến cấp 4. Được, có được mệnh lệnh chính xác, Đào Cường không chút do dự lập tức tăng đan hỏa lên 2 cấp, thấy đan hỏa đã dần mạnh hơn, đại đỉnh cũng bắt đầu nóng dần, Giang Nguyên sờ tay lên đại đỉnh cảm nhận độ ấm. Rồi lại nhìn màn hình hiển thị độ ấm của đại đỉnh bên cạnh, hài lòng gật đầu, rót 3.000 ml nước vô căn. Tăng lửa thêm một cấp. Thiên tâm mộc, 90 khắc. Một bàn tay cơ giới xuất hiện, chuẩn xác nhất nắp đỉnh lên, sau đó dược liệu thơm mát được nghiền nát từ trong mấy ống lượng chậm rãi đổ vào trong đại đỉnh, rồi bàn tay nhanh chóng đóng nắp đỉnh lại, tăng lửa 2 cấp, bỏ thêm 50 khắc tuyên tử hoa. Giang Nguyên đã dần dần thích ứng được quá trình luyện đan. Ra lệnh cũng bắt đầu thuần thục hơn, khiến cho vẻ mặt của các thiên y sư cũng bắt đầu ngưng trọng. Những người đang ngồi đây đều có nghiên cứu nhất định về luyện đan, hơn nữa đều biết cách điều chế nguyên phong đan. Trong quá trình Giang Nguyên luyện đan, mặc dù biểu hiện ban đầu có chút bỡ ngỡ, nhưng bây giờ rõ ràng đã thuần thục hơn không ít. Thời gian rất nhanh trôi qua. Luyện đan cũng không cần thời gian quá dài, đan dược bình thường thì cần khoảng 2-3 tiếng, còn đan dược phức tạp thì mất đến 4-5 giờ. Luyện chế nguyên phong đan thì tốn chưa đến 3 giờ, khó khăn ở đây là nắm chắc độ lửa, biến hóa dược vật và khống chế thời gian bỏ thuốc. Mặc dù động tác của Giang Nguyên vẫn còn chút mới lạ, nhưng căn cứ vào phán đoán của các y sư, khống chế lửa và vào thuốc của Giang Nguyên đều không sai. Trước mắt, căn cứ vào mùi thơm tỏa ra từ lò luyện đã có thể phán đoán ra được. Đến bây giờ Giang Nguyên vẫn chưa phạm phải sai lầm nào. Nếu không, mùi thuốc toát ra từ lò đan sẽ thất bại ngay. Sắc mặt lo lắng của La Thiên Minh dần dần giảm đi, bắt đầu tràn ngập vẻ chờ mong. Ngay cả Từ Khải Liễu cũng cảm thấy vui mừng. Hải Kim Sa, 150 khắc, Giang Nguyên nhìn biểu hiện độ ấm trên màn hình, sắc mặt dần dần có chút ngưng trọng. Hắn thoáng có chút không nắm chắc chính xác độ ấm của đại đỉnh, kinh nghiệm truyền thừa của hắn đều là từ mấy trăm năm trước, đối với chất liệu đại đỉnh trước mắt cũng có được phán đoán đại khái, nhưng đối với độ ấm của đỉnh... Hắn lại hoàn toàn không có cách xác nhận, mặc dù đã có biểu hiện chính xác độ ấm của đỉnh, nhưng giá trị của nó cũng là cận đại mới xuất hiện. Không thể phán định được độ ấm của đỉnh hiện tại có giống với độ ấm trong trí nhớ hay không, Giang Nguyên lúc này chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm trong trí nhớ mà làm việc. Tăng thêm một cấp, nghe Giang Nguyên nói, sắc mặt của Đào Cường cũng trở nên ngưng trọng, là quản lý của phòng luyện đan, y đã hỗ trợ cho rất nhiều thiên y sư hoặc luyện đan sư luyện chế đan dược cao cấp. Và cũng đã luyện qua nguyên phong đan, khi đến bước cho vào Hải Kim Sa, mấu chốt thành bại của đan dược, y đã nhìn thấy rất nhiều lần sau khi các luyện đan sư cho Hải Kim Sa vào, tình huống thất bại liền xuất hiện, cho nên, Đào Cường cũng trở nên cẩn thận, chuẩn bị tùy thời ứng đối mệnh lệnh của Giang Nguyên. Sau khi ống dẫn rót dược liệu màu vàng vào trong đại đỉnh, sắc mặt Giang Nguyên càng ngưng trọng, đồng thời mũi cũng bắt đầu hít hít. Hai mắt các vị thiên y sư liền sáng lên, bọn họ đều biết. Một khắc kế tiếp sẽ quyết định Giang Nguyên thành công hay không. Sắc mặt Hồ Quang Dương và Chu Thế Dương cũng bắt đầu khẩn trương. Tuy các luyện đan sư khi luyện chế nguyên phong đan đều đi đến bước này, nhưng động tác của Giang Nguyên đã thể hiện rõ, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc phòng luyện đan. Một người lần đầu tiên tiếp xúc với phòng luyện đan nhưng lại có thể làm đến bước này, khiến cho các luyện đan sĩ bình thường còn chưa tấn cấp đan sư phải đâm đầu muốn chết, nhưng Hồ Quang Dương và Chu Thế Dương tất nhiên là không chịu nhận thua. Tuy nói có chút khẩn trương nhưng vẫn không thèm để ý, Thiên Y Viện có thể luyện ra được Nguyên Phong Đan cũng chỉ có vài người, nhưng người làm đến bước này không có 100 cũng có 80. Giang Nguyên muốn luyện thành vẫn còn kém xa lắm, sau khi Hải Kim Sa được trót vào, hai mắt Giang Nguyên nheo lại, chỉ có cái mũi là hít hít. Bây giờ chỉ có mũi là đáng tin nhất, đại đỉnh đang rất nóng, không thể dùng tay mà chạm, chỉ có thể thông qua khứu giác để phát hiện kịp thời thay đổi dược vật, sau đó căn cứ tình huống mà điều chỉnh. Đó chính là biện pháp tốt nhất. Mùi thơm bốc ra từ đại đỉnh càng lúc càng nhiều, tốc độ hít của mũi Giang Nguyên cũng càng lúc càng nhanh. Từng giây một trôi qua, sắc mặt Giang Nguyên khẽ biến, trầm giọng nói, giảm lửa một bậc, Đào Cường nhanh chóng ấn nút, ngọn lửa nhẹ rung lên rồi yếu xuống một chút. Nhưng sắc mặt Giang Nguyên cũng không có gì chuyển biến tốt, nhìn chằm chằm đại đỉnh, hơn nữa còn càng lúc càng âm trầm, giảm lửa một bậc. Nghe Giang Nguyên nói, Đào Cường biến sắc, thoáng chút do dự quay đầu lại nhìn Giang Nguyên một cái, thấy mặt Giang Nguyên vẫn không thay đổi, liền cắn răng ấn nút xuống, sắc mặt của các vị y sư đều nhất tề biến đổi. Bọn họ còn biết rõ hơn so với Đào Cường. Trong tình huống này, nhiều nhất cũng chỉ tăng giảm một bậc hỏa lực. Nếu vượt quá hai cấp, dược vật sẽ có vấn đề ngay. Nếu đang dược bình thường thì còn tốt, nhưng quá trình luyện chế Nguyên Phong đang lại không ổn định, không có khả năng thừa nhận biến hóa hỏa lực như thế, cứ liên tục giảm xuống hai lần, tất nhiên sẽ không thể thành công, và đó cũng là nguyên nhân luyện chế loại đan này rất khó. Nói cách khác, Giang Nguyên giảm lửa hai lần, đại diện cho Nguyên Phong đan đã thất bại, chẳng lẽ Giang Nguyên còn chưa biết sao? Mọi người kinh nghi nhìn hắn, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt của hắn chuyển biến tốt đẹp, giống như chưa nhận biết Nguyên Phong đan đã luyện chế thất bại. Hồ Quang Dương và Chu Thế Dương đều lộ ra vẻ đắc ý, Giang Nguyên ngay cả cái này cũng không hiểu, hắn chính là đèn cạn dầu, chỉ biết làm bộ, hoàn toàn không đáng để cho bọn họ phải khẩn trương như thế. Khi hỏa lực giảm xuống, mùi thơm của thuốc cũng có sự thay đổi. Mọi người cảm thấy lẫn trong mùi thơm có mùi khét. Mùi thơm giảm, chứng tỏ dược vật còn chưa đủ hỏa hầu. Nửa đường thất bại, Nguyên Phong đan đã xem như thất bại hoàn toàn. Trong vẻ mặt tiếc hận của mọi người, Giang Nguyên cũng không biểu hiện gì, chỉ lãnh đạm nói, đường tâm bình, 10 miếng. Lại tăng dược vật, chẳng những Đào Cường nghĩ như vậy mà những người còn lại cũng nghĩ như vậy. Chẳng lẽ Giang Nguyên còn chưa biết mình thất bại? Tuy đường tâm bình chỉ là dược liệu trung phẩm, nhưng giá trị lại khá cao, lãng phí như vậy quả thật không đáng. Chương 763, uống bảy thuốc là không được, thường, Thiên Y Sư Từ Khải Liễu không lên tiếng. Mặc dù các thành viên hội viện ủy chung quanh cũng cau mày, nhưng tất nhiên cũng không ai lên tiếng, mặc cho Giang Nguyên đem dược liệu bỏ vào trong đại đỉnh. Dược liệu còn lại cũng không còn nhiều, bởi vì dược liệu trân quý nhất thì đã bỏ vào, còn lại cũng chỉ là hai loại dược liệu trung phẩm. Tuy nói cũng quý nhưng so với các thành viên đang ngồi ở đây thì cũng không tính là gì. Người cảm thấy đau lòng cũng chỉ có Đào Cường đang hỗ trợ Giang Nguyên. Đối với người có cấp bậc như y mà nói, mỗi một loại dược liệu đều cực kỳ trân quý. Tuy lò luyện đan này xem như thất bại, từ gương mặt của các thành viên hội viện ủy và Hồ Quang Dương là có thể nhìn ra, nhưng dường như Giang Nguyên vẫn chưa nhận ra, chỉ nhìn chăm chăm vào lò đan, thỉnh thoảng yêu cầu Đào Cường tăng giảm hỏa lực. Mùi thuốc vẫn thơm nhưng dường như nhạt hơn so với lúc ban đầu vài phần. Tuy vậy, Giang Nguyên vẫn không một chút thả lỏng, chỉ ngưng thần nhìn vào đại đỉnh, thỉnh thoảng động đậy cái mũi ngửi mùi thơm từ đại đỉnh truyền ra, cho 100 dê mật thiên vân phong vào. Cứ như vậy mà trải qua 20 phút, Giang Nguyên rốt cuộc hài lòng gật đầu, trầm giọng nói với Đào Cường bên cạnh. Khi nắp đỉnh được mở ra, mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập cả căn phòng. Tất cả mọi người đều hít hít cái mũi cảm nhận mùi thơm, sau đó lắc đầu. Nguyên Phong đan có mùi như thế này, quả thật đã thất bại, nhưng mọi người cũng hiểu, tuy nói là thất bại nhưng vẫn có thể tiếp tục trình tự luyện đan. Với biểu hiện của Giang Nguyên vừa rồi, trong lần thứ hai sẽ thuần thục hơn rất nhiều, nhưng chỉ vì đế thuần thục mà lãng phí mất hai loại dược liệu thượng phẩm, quả thật không đáng, nhưng so với hậu quả mà Giang Nguyên phải gánh chịu sau đó, nó lại hoàn toàn đáng giá. Sau khi bỏ mật thiên vân phong vào, Đào Cường một lần nữa chuẩn bị đóng nắp đỉnh, Giang Nguyên đột nhiên nói. Cho 30 dây cam thảo, nước vô căn 500ml. Á cờ, Giang Nguyên vừa nói xong, tất cả mọi người đều sửng sốt, bỏ mật thiên vân phong vào xem như đã là khâu cuối cùng, chỉ cần nấu lên là hoàn thành. Nhưng Giang Nguyên đột nhiên lại muốn bỏ thêm cam thảo, hoàn toàn không có trong các thành phần điều chế Nguyên Phong đan, hơn nữa còn bỏ một lượng rất nhiều, quả thật khiến người ta phải kinh nghi. Ngay cả Đào Cường bên cạnh cũng ngẩn người, nhưng là quản lý phòng luyện đan, phản ứng tất nhiên là linh hoạt, cam thảo lại là vật thường dùng nhất, phòng luyện đan hiển nhiên là phải có, rất nhanh điều khiển nút trên bàn, một ống dẫn nhanh chóng duỗi xuống, sau đó phun ra một đống thuốc bột vào trong đại đỉnh. Sau khi thuốc được bỏ vào, 500ml nước vô căn cũng từ một ống khác đổ vào luôn. Nắp đỉnh một lần nữa được đóng lại, Giang Nguyên gật đầu nói, tăng một cấp độ lửa, được, đối với yêu cầu đột ngột của Giang Nguyên, Đào Cường lúc này cũng xem như tê liệt, gõ một chút lên bàn phím, sau đó báo cáo lại, đan hỏa đã đạt đến cấp 9, duy trì 3 phút, sau đó khai lò thành đan. Nói xong, Giang Nguyên thở hắt ra, lui về sau một bước, gương mặt lộ ra thần sắc uể oải, hắn ngồi xuống một cái ghế, nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Nhìn động tác của Giang Nguyên, mọi người nhìn nhau, không biết Giang Nguyên bỏ thêm lượng cam thảo lớn như vậy là có ý gì. Tuy nói cam thảo có tác dụng điều hòa hiệu quả của thuốc, nhưng lại dùng lửa lớn, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhưng lúc này cũng không ai đi hỏi Giang Nguyên, dù sao cũng chỉ có 3 phút sẽ khai lò thành đan, rất nhanh sẽ biết được kết quả. Hơn nữa mọi người cũng biết khi luyện một lò đan rất tốn sức, cũng không ai quấy rầy đối phương nghỉ ngơi một chút. Đặc biệt tất cả mọi người đều rõ ràng lò đan này của Giang Nguyên đã thất bại. Cho dù ngay sau đó tiến hành lần luyện thứ hai. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hồ Quang Dương và Chu Thế Dương cũng sẽ không tùy tiện lên tiếng. Nếu không, cũng không phải là quá phận mà là bị ổi. Đường đường là thủ tịch trưởng lão và thiên y sư của thiên y viện, hai người cũng không muốn bị mất mặt như vậy. Thấy Giang Nguyên đang nhắm mắt rồi chợt mở bừng ra. Đồng hồ bên cạnh cũng vừa nhảy đến con số 3 phút, bàn tay cơ giới bên trên nhấc nắp đỉnh lên, sau đó một vòng tròn thủy tinh chậm rãi thò vào trong đại đỉnh. Chỉ nghe vòng tròn xoay vòng rất nhỏ bên trong rồi rất nhanh nâng lên, nhìn trong vòng tròn có mấy viên đan dược, ánh mắt mọi người đều sáng lên, không biết đan dược mà Giang Nguyên luyện chế thật sự thất bại hay còn ẩn chứa gì bên trong. Đào Cường vội vàng bước đến, nhìn cái đèn màu xanh trên tường, liền mở một cánh cửa nhỏ trên vách tường, rồi lấy một cái bình thủy tinh nhỏ ra. Xuyên qua cái bình nhỏ, mọi người có thể nhìn thấy bên trong có không ít đan dược màu vàng. Nhìn thấy đan dược này, có người thả lỏng, nhưng cũng có người cau mày. Điều duy nhất mọi người khẳng định chính là, nguyên phong đan sau khi luyện chế xong cũng không có màu sắc này, vì thế, đan dược này xem như đã hỏng. Sau khi lấy ra cái bình nhỏ, Đào Cường thoáng do dự một chút, nhưng vẫn đưa cái bình đến trước mặt Giang Nguyên. Có lẽ có không ít các thành viên hội viện ủy muốn xem qua, nhưng mặc kệ thế nào. Đan dược cũng phải do luyện đan sư xem qua trước mới được. Giang Nguyên đưa tay tiếp nhận bình thủy tinh, nhìn đan dược bên trong một chút rồi mở nắp bình đổ ra một viên, đưa lên trước mắt quan sát rồi lại đưa lên mũi ngửi. Sau khi cảm nhận được mùi của đan dược, hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn cắn một miếng, dường như rất hài lòng, rồi bỏ hết vào miệng mà nuốt, cái gì? Thấy Giang Nguyên nuốt viên thuốc xuống, mọi người đều kinh hô. Đan dược thất bại, ai dám uống chứ? Đặc biệt là nguyên phong đan dược tính rất mạnh. Sau khi luyện chế thất bại, dược tính không mất đi mà còn biến hóa rất mạnh. Nếu người bình thường uống vào, chết là không thể nghi ngờ. Cho dù là người có nội khí thâm hậu, nội khí sẽ chạy loạn trong cơ thể mà chết, nhưng Giang Nguyên lại dám uống, chẳng lẽ hắn muốn chết sao? Chương 764, uống bậy thuốc là không được, hạ, người vây xem bên ngoài phòng luyện đan cũng tản đi rất nhiều, nhưng vẫn còn nhiều người hưng phấn tiếp tục vây xem. Mặc dù bọn họ không hiểu rõ tình huống cụ thể bên trong, nhưng chung quy vẫn có các học đồ bên trong phòng luyện thả ra tin tức bên ngoài. Khi đan dược hoàn thành, cũng đã có học đồ luyện đang bắn tin ra ngoài ngay. Cái gì? Giang Nguyên yêu cầu luyện chế nguyên phong đan. Anh ta có phải điên rồi hay không? Điều này sao có thế? Gương mặt xinh đẹp của Mã Tiểu Duệ tràn đầy vẻ kinh hãi, nhìn học đồ luyện đan phía đối diện, nói, có phải là anh nghe lầm rồi không? Anh ta làm sao có thể luyện được nguyên phong đan? Sư phụ của tôi còn chưa có năng lực đó, chẳng lẽ viện trưởng cũng điên rồi? Hay là họ Hồ kia cố ý làm khó dễ? Nghe Mã Tiểu Duệ liên tục đặt vấn đề cùng với ánh mắt chằm chằm của cô, vị học đồ luyện đan vội vàng nói, không phải. Hồ trưởng lão vốn muốn Giang Nguyên luyện chế đan dược nhất phẩm, nhưng chính bản thân Giang Nguyên yêu cầu luyện chế nguyên phong đan. Tự mình yêu cầu. Mọi người nhất tề kinh hô. Đây không phải là tự hãm hại mình sao? Mặc dù luyện nhất phẩm đan có chút khó khăn, nhưng vẫn còn đỡ hơn nguyên phong đan. Đầu óc của Giang Nguyên bị hỏng rồi sao? Thấy vẻ mặt này của tất cả mọi người, vì luyện đang học đồ vội vàng nói, viện trưởng cho Giang Nguyên hai lần cơ hội, bây giờ Giang Nguyên đã luyện xong một lò. Luyện xong, nghe được lời này, mọi người nhất tề hít một hơi khí lạnh. Không biết, hẳn là chưa xong, dưới ánh mắt như muốn ăn thịt người của mọi người, luyện đang học đồ nói tiếp, nhưng lò đang được luyện xong là không sai, nhưng chắc là không thành. Không thành, mọi người lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại thất vọng, đặc biệt là Mã Tiểu Duệ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, rốt cuộc nói, vậy anh có cảm thấy Giang Nguyên có hy vọng không? Hẳn là có. Cảm giác bả vai của mình thiếu chút nữa bị bà nương này bóp nát, vị học đồ không ngừng gật đầu, cậu biết, nếu nói không, bả vai của cậu xem như tiêu đời. Mau vào đi, tiếp tục tìm hiểu cho tôi. Nghe vẻ mặt sốt ruột của bà nương, vị học đồ thở phào nhẹ nhõm, xoa bả vai của mình, vội vàng vọt vào phòng luyện đan. Lúc này, bên trong phòng luyện đan cũng ồn ào cả lên. Giang Nguyên, con điên rồi sao? Mau kích thích nôn thuốc ra mau, thấy Giang Nguyên nuốt viên đan dược hỏng vào bụng, là y sư biến sắc, vội vàng vọt đến tức giận nói với Giang Nguyên. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của sư phụ, Giang Nguyên vội vàng trấn an, sư phụ, không sao đâu. Mùi vị của đan dược cũng không tệ lắm, mùi không tệ. Còn muốn chết sao? Đây chính là nguyên phong đan đấy, la lão đập một cái vào đầu Giang Nguyên, muốn đánh tỉnh tên tiểu tử này, sư phụ đừng đánh, không sao đâu, nếu không thì người cứ thử xem. Giang Nguyên sợ nhất là chiêu này của sư phụ, trốn cũng không dám trốn, cũng không thể làm gì khác hơn là ông đầu kêu la, còn nói nữa, mau nôn ra cho ta. La lão khẩn trương quát, sớm đã bị Giang Nguyên làm cho tinh thần hỏng mất, rốt cuộc cũng bạo phát vào lúc này, đánh mạnh vào đầu của hắn. Sư phụ đừng đánh nữa, con nôn, nhưng con nôn không được, viện trưởng từ, cứu mạng, thành viên hội viện ủy đều há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mặt, cũng không biết nói như thế nào, chỉ có viện trưởng từ là cười khổ, nghe Giang Nguyên cầu khẩn, cũng không có ý định ngăn cản. Về phần Hồ Quang Dương và Chu Thế Dương, nhìn thấy cảnh tượng này, không cười rớt răng là may, lại càng không lên tiếng ngăn cản, cuối cùng thì y sư La Thiên Minh cũng đánh cho Giang Nguyên một trận. Lúc này mới thở hồng hộc mà ngừng tay, hầm hừ nhìn Giang Nguyên, nói, ai bảo con ăn loạn, có biết ăn loạn là không được không? Vạn nhất đau bụng thì làm sao bây giờ? Hu hu, Giang Nguyên bảo vệ cái mặt, không bị sư phụ đánh thành mặt heo, nghe được lời này, không khỏi cảm thấy nghẹn khuất, sư phụ, ăn quá nhiều đồ bổ thì sẽ bị táo bón, tuyệt đối không bị đau bụng. Được rồi, Thiên Minh, anh hãy nghỉ ngơi một chút đi, thấy La Thiên Minh cũng đã xả được khí. Từ Khải Liễu mới lên tiếng, Giang Nguyên, mau cầm đan dược của cậu đến cho ta xem. Dạ vâng, nghe viện trưởng Từ nói, Giang Nguyên nhìn cái bình thủy tinh nhỏ trong tay của mình, lúc này mới đưa đến, nhìn biểu hiện đau lòng của hắn, viện trưởng Từ hừ lạnh, tiếp nhận cái chai, đổ một viên ra, đưa lên mũi ngửi. Sau một lúc, ánh mắt của bà hiện lên sự khác lạ, nhìn Giang Nguyên một hồi rồi đưa trả lại cái lọ, của cậu này, quỷ hẹp hòi, thấy viện trưởng Từ trả lại cái chai cho mình. Giang Nguyên vui vẻ tiếp nhận rồi cất vào trong túi, viện trưởng Từ đưa viên đan dược cho Đào Cường, nói, cất gọn lại cho tôi, sau đó đưa đến phòng làm việc. Mọi người bên cạnh nhìn biểu hiện mừng rỡ của Giang Nguyên, hơn nữa sau khi uống xong viên thuốc cũng không bị việc gì. Lúc này thấy viện trưởng Từ đã kiểm tra sơ bộ, sau đó cố ý bảo Đào Cường đóng gói kỹ, ai nấy đều không khỏi tò mò. Chẳng lẽ đan dược của Giang Nguyên không có thất bại, nhưng màu sắc của nó không phải là của Nguyên Phong đan. Hơn nữa, nếu thật sự luyện chế thành công, Giang Nguyên phải lấy ra đưa cho mọi người đánh giá mới đúng, tại sao lại cất đi như vậy? Chẳng lẽ Nguyên Phong đan này có gì khác biệt trong đó? Điều này không thế nào. Tuy trước đây cũng đã từng xuất hiện tình huống đó, nhưng tỷ lệ rất nhỏ, ngay cả những người có kinh nghiệm luyện đan ngồi đây cũng chưa gặp tình huống như vậy, chẳng lẽ tiểu tử này vừa luyện lần đầu đã có thể gặp được, những dược liệu cần thiết đều có, nhưng cuối cùng lại cho cam thảo, rốt cuộc nó có tác dụng gì? Mọi người đều nghi hoặc, ngay cả Chu Thế Dương và Hồ Quang Dương cũng cau chặt chân mày, không còn vẻ mặt hớn hở như vừa rồi. Chương 765, khai lò thành đan. Giang Nguyên nhận được cái chai chứa đan dược, tinh thần và tâm trạng đều rất tốt, mỉm cười nói với Đào Cường bên cạnh, bây giờ chúng ta bắt đầu luyện chế lần hai. Được, Đào Cường gật đầu, nhìn luyện đan học đồ đang điều khiển hệ thống lau chùi lò luyện, động tác của học đồ luyện đan khá nhanh nhẹn, đưa tay ấn mấy cái nút. Chỉ thấy mấy cái ống dẫn phía trên mang theo tiếng nước chảy đổ vào trong đại đỉnh, sau khi thực hiện mấy lần, liền quay sang gật đầu xác nhận với Đào Cường. Chuẩn bị xong rồi, y sĩ thực tập Giang Nguyên, chúng ta có thể bắt đầu. Theo tiếng ra lệnh của Giang Nguyên, phía dưới đại đỉnh lại xuất hiện mấy ngọn lửa màu lam, bắt đầu nung nóng đại đỉnh. Các thành viên hội viện ủy đã ngồi ở đây 3 tiếng, nhưng lúc này không một ai cảm thấy mất kiên nhẫn. Hôm nay, Giang Nguyên đã mang đến cho bọn họ quá nhiều sự ngạc nhiên. Hơn nữa, đan dược vừa rồi theo lý là đã thất bại, nhưng lại cực kỳ quái dị, càng khiến bọn họ hiếu kỳ hơn. Tất cả mọi người đều muốn biết Giang Nguyên có thật sự luyện ra được Nguyên Phong đan hay không. Nhưng người tin tưởng Giang Nguyên có thể luyện ra lại không có mấy ai, ví dụ như Hồ Quang Dương và Chu Thế Dương, hai người đều nhìn chằm chằm động tác của Giang Nguyên, trong lòng bắt đầu không yên. Nếu Giang Nguyên luyện thành, chuyện sẽ rất phiền phức, tăng lửa 3 cấp, đổ 300ml nước vô căn. Theo mệnh lệnh của Giang Nguyên, Đào Cường thuần thục điều khiển các thiết bị. Thiên Tâm Mộc, 90g, từng loại dược liệu được bỏ vào, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú, nhưng cũng không quá để ý. Dù sao với tình huống ban đầu của Giang Nguyên, đủ để chứng minh hắn có thực lực, cho đến khi Giang Nguyên nói, Hải Kim Sa 150g. Tinh thần mọi người liền căng lên. Bước này là bước mấu chốt, các luyện đan sư đều thất bại ở bước này. Một khi hỏa lực không phối hợp tốt, dược lực của Hải Kim Sa sẽ không được phát tán toàn bộ. Không thể dung hợp dược vật cùng một chỗ, vận mệnh của Giang Nguyên xem như quyết định, cho nên, người khẩn trương nhất chính là La Thiên Minh. Sau đó là Chu Thế Dương và Hồ Quang Dương, La Lão lo lắng Giang Nguyên thất bại, còn Hồ Quang Dương và Chu Thế Dương lại sợ Giang Nguyên thành công. Mọi người đều nhìn Giang Nguyên, chỉ thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, dường như không chút nào khẩn trương, tất cả đều thầm than, tiểu tử này đúng là thần kinh thép, trong lúc như thế này lại không hề khẩn trương. Nếu lần này thành công, Thiên Y Viện xem như đã nhặt được một thiên tài, với tuổi tác và năng lực của hắn, mặc dù không thể nói sau này không có ai bằng hắn. Nhưng ít ra thì bây giờ không có ai. Nhìn thấy Giang Nguyên như vậy, La Thiên Minh cảm thấy yên tâm hơn vài phần, còn hai người kia thì trong lòng lại căng lên. Tầm nhìn của Giang Nguyên lúc này đã trở thành màu trắng đen, cả người sớm tiến nhập vào trạng thái không minh. Chỉ có trong trạng thái này, cảm giác của hắn mới linh mẫn nhất, hơn nữa tinh thần cũng tỉnh táo, có như vậy hắn mới có thể đưa ra quyết định phù hợp nhất. Trải qua lần luyện đan đầu tiên, hắn trên cơ bản xác nhận được luyện đan hiện tại và truyền thừa trong trí nhớ có sự đối lập với nhau. Trong tình huống này, chỉ cần hắn duy trì cảm giác nhạy cảm, như vậy vấn đề sẽ không xảy ra. Khi đống thuốc màu vàng được trót vào đại đỉnh, hô hấp mọi người cũng hạ xuống. Bây giờ là lúc có thể chứng kiến một thiên tài sinh ra hay không? Thời gian từng phút một trôi qua, các vị thiên y sư cũng không nhìn được mà duỗi cổ nhìn về phía lò luyện đan, đồng thời không ngừng cử động cái mũi, muốn sớm xác nhận tình huống của thuốc bên trong. Tuy sắc mặt của Giang Nguyên vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trong đầu của hắn không ngừng vận chuyển, không ngừng hấp thu mùi thơm của thuốc truyền ra để tiến hành phán đoán. Dược vật đã từ từ phát tán, đang tiến hành dung nhập, tốc độ dung nhập chậm dần, nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế, không cần gia tăng hỏa lực. Ngửi được mùi thơm, trong đầu Giang Nguyên nhanh chóng đưa ra phán đoán, không hề có sự chậm trễ. Tốc độ dung nhập từ từ chậm lại sau 5 giây, trong vòng 10 giây tăng hỏa lực, đẩy nhanh dung hợp dược vật. Đạt đến sự cân đối, bắt đầu đến, 5, 4, 3, 2, 1, đột nhiên Giang Nguyên ngẩng đầu quát, tăng hỏa lực một cấp, hoàn thành tăng hỏa lực một cấp. Nghe giọng nói uy nghiêm của Giang Nguyên, Đào Cường bên cạnh đã sớm căng thẳng chờ đợi rất nhanh ấn nút khống chế lửa. Nhìn ngọn lửa tăng lên, Giang Nguyên động đậy cái mũi, tiếp tục thông qua mùi của thuốc mà cảm nhận dược vật thay đổi, dược vật dung nhập hoàn thành, cảm giác chóp mũi truyền đến mùi thơm ôn nhuận quen thuộc, Giang Nguyên bắt đầu tính toán bước tiếp theo. Các vị thiên y sư bên cạnh cũng ngửi được mùi thơm này, trong lòng giật mình, Hải Kim Sa đã dung nhập xong, tiểu tử này xem như qua được một cửa. Sắc mặt của Hồ Quang Dương và Chu Thế Dương đều nhất tề biến đổi, hai người hiển nhiên là cũng nhận ra điểm này. Giang Nguyên đã qua được cửa ải khó khăn nhất, như vậy bước kế tiếp sẽ đơn giản hơn nhiều. Trong vòng 10 giây phải bỏ đường tâm bình, 30 giây hòa tan dược vật thì mới có thể đạt đến sự cân đối. Dựa theo phán đoán và tính toán trong đầu, Giang Nguyên trầm giọng nói. Bỏ 10 miếng đường tâm bình. Trong 3 giây, ống dẫn lại đổ đường tâm bình vào lò luyện, Giang Nguyên cảm nhận dược vật biến hóa, sau 10 giây, thấy dược lực hòa tan không đủ, một lần nữa trầm giọng nói, tăng lửa một cấp, ngọn lửa hơi bốc cao hơn, trong vòng 15 giây, Giang Nguyên đã ngửi thấy mùi mà hắn muốn ngửi. Lúc này, Giang Nguyên đã bình tĩnh trong lòng, vẻ lạnh lùng trên mặt đã giảm, nhìn Đạo Cường nói, 100 g mật thiên vân phong, Giang Nguyên vừa nói xong, nắp đỉnh được mở ra. Bắt đầu rót mật vân thiên phong vào, các thành viên hội viện ủy vây xem đều ngửi được mùi thơm tản ra, gương mặt bắt đầu lộ ra vẻ khác nhau. Thành rồi, mùi này, tiểu tử này hẳn đã thành công rồi. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, sau vài phút, Giang Nguyên thở hắt ra, nói, khai lò thành đan. Chương 766, ăn không ngon mười mấy cặp mắt đều nhìn chằm chằm cái bình thủy tinh trong tay Đào Cường, nhìn nó được đưa đến trước mặt Giang Nguyên, rồi nhìn Giang Nguyên tiếp nhận cái bình, gương mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc, không có bất kỳ sự khẩn trương nào, chẳng lẽ tiểu tử này lại tự tin như vậy sao? Chẳng lẽ cậu ta không biết sau khi thuận lợi luyện đan, khi nghiệm đan phát hiện đan dược không thành cũng không ít trường hợp à? Mang theo sự nghi ngờ, tất cả đều nhìn chằm chằm động tác của Giang Nguyên. Giang Nguyên tùy ý đổ ra một viên, đưa lên mũi ngửi, trong lúc mọi người muốn có được đáp án từ hắn, liền nhìn thấy Giang Nguyên bỏ viên thuốc vào miệng như bỏ đường đậu, cắn hai ba cái rồi nuốt xuống. Nhìn động tác này của hắn, hai mắt mọi người mở to. Cứ như vậy mà ăn sao? Như vậy là thành hay không thành? Chỉ có Từ Khải Liễu là quát lớn, Giang Nguyên, không cho phép ăn, mau mang thuốc đến cho ta. Không có, không có, còn không có ăn. Nhìn vẻ mặt của viện trưởng Từ, gương mặt Giang Nguyên không khỏi đỏ lên, vội vàng mỉm cười đưa cái bình thủy tinh sang, con chỉ là thử thuốc thôi mà. Hừ, con quỷ tranh ma cậu, đừng tưởng rằng ta không biết tâm tư của cậu, lần trước Lâm Ngọc Tường đã đề xuất bổ sung rất nhiều đan dược đại bổ nguyên khí. Chẳng lẽ đều là do heo ăn sao? Hung hăng trừng mắt với Giang Nguyên, nhưng Hồ Quang Dương và Chu Thế Dương bên cạnh lại nhìn thấy ánh mắt tràn ngập ý cười của viện trưởng Từ. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Hồ Quang Dương và Chu Thế Dương đều lạnh lại. Hai người biết rõ, Từ Khải Liễu có thể nắm được Thiên Y Viện trong tay, sự lợi hại là không có gì phải bàn cãi. Lúc này, Từ Khải Liễu lộ ra vẻ mặt như thế, ít nhất có thể xác định đan dược mà Giang Nguyên luyện ra không có vấn đề gì. Mang theo ý niệm không cam lòng, Hồ Quang Dương và Chu Thế Dương nhìn chằm chằm cái chai trong tay Từ Khải Liễu, chỉ thấy bà đổ ra một viên, rồi nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi. Trong lúc tâm trạng của Hồ Quang Dương và Chu Thế Dương căng lên, chỉ thấy Từ Khải Liễu nhẹ nhàng gật đầu, hai người chỉ cảm thấy tâm trùng xuống. La lão rốt cuộc cũng thả lỏng tinh thần, thở phào nhẹ nhõm, giống như trẻ hơn vài tuổi, trong lòng tràn ngập niềm vui nhìn Giang Nguyên, cho đến khi bên tai truyền đến tiếng kinh hỉ của mọi người thì mới tỉnh lại. Các thiên y sư và thành viên hội viện ủy đều lộ ra thần sắc vui mừng, liếc mắt nhìn Giang Nguyên một cái, sau đó chắp tay với La lão, lão La, chúc mừng, chúc mừng. Lão La, chúc mừng ông có được đồ đệ như vậy, cuộc đời này xem như không còn gì hối tiếc rồi, ha ha. La lão cười đến miệng không khép lại được, cuống quýt chắp tay cảm ơn mọi người. Vốn ông tưởng rằng Giang Nguyên ít nhất phải mất vài năm nữa mới có thể đạt đến thành tựu này, nhưng bây giờ, rất nhanh hắn đã trở thành y sĩ nhất phẩm. Có được một đồ đệ có thể luyện chế được nguyên phong đan, hơn nữa còn là chủ nhân của tế thế đỉnh, chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra. Tương lai trở thành thiên y sư của thiên y viện cũng sẽ có một phần, hơn nữa, với thân phận hiện tại của Giang Nguyên, hắn đã trở thành thành viên cấp bậc y sư chính thức, với tư chất hiện giờ, thành tựu của hắn sau này là có thể nghĩ. Trong lúc mọi người vui sướng, hân hoan, chỉ có Hồ Quang Dương và Chu Thế Dương là cao hứng không nổi, sắc mặt tái xanh. Nếu Từ Khải Liễu xác nhận đan dược không có vấn đề, đánh cuộc này chẳng khác nào ông ta đã thua. Chẳng những mưu đồ thất bại, ngược lại còn mất một nắm gạo. Với tư chất của Giang Nguyên, tất nhiên sẽ là đối tượng trọng điểm được Thiên Y Viện chú ý. Sau này hai người muốn động vào Giang Nguyên cũng phải kiên kỵ vài phần. Quá trình luyện đan tốn mất 6 tiếng, tuy nói mọi người đều tu luyện thành nhân sĩ, nhưng vẫn quyết định đi ăn cơm trước. Nhìn Giang Nguyên vui vẻ đi theo phía sau các thiên y sư ra ngoài, còn có gương mặt tràn đầy vui sướng của La Thiên Minh, đám người vây xem liền biết được kết quả như thế nào. Mặc dù có chút không dám tin, nhưng Mã Tiểu Duệ cũng phải thở phào nhẹ nhõm. Chạy theo phía sau Giang Nguyên, dùng tay chọc vào cánh tay của hắn. Giang Nguyên quay đầu lại, liền nhìn thấy Mã Tiểu Duệ, mỉm cười nói, như thế nào, cô vẫn ở bên ngoài chờ lâu như vậy sao? Đúng vậy, sao rồi, luyện thành nguyên phong đan chưa? Mã Tiểu Duệ cười khang hai tiếng, liếc nhìn động tĩnh phía sau, nhìn thấy các thành viên hội viện ủy, sắc mặt không khỏi đỏ lên, hạ thấp giọng hỏi, đương nhiên là thành rồi. Nếu không, cô cho rằng tôi có thể cười được sao? Giang Nguyên cười hắc hắc. Hạ thấp giọng nói, lão gia hỏa Hồ Quang Dương, tưởng rằng có thể chơi được tôi, cô xem, tôi chơi chết ông ta đấy, khụ khụ. Nghe Giang Nguyên xác nhận đáp án, Mã Tiểu Duệ đang định lên tiếng, liền thấy La lão trừng mắt nhìn Giang Nguyên, liền che miệng ho khan hai tiếng, nhưng vẫn chần chừ nhỏ giọng nói, vậy anh hãy cẩn thận một chút, tôi nghe sư phụ nói, lão gia hỏa này không dễ ứng phó đâu. Biết rồi, đi đi, Giang Nguyên gật đầu, sau đó xoa đầu Mã Tiểu Duệ. Thấy Mã Tiểu Duệ rời đi, La Thiên Minh mới bước đến, liếc mắt nhìn hắn, tiểu tử con thấp điều một chút cho ta, Hồ trưởng lão không phải là người đơn giản, hiểu chưa? Con biết rồi, thưa sư phụ. Bị đánh lúc nãy, bạn học Giang Nguyên một chút cũng không dám giả nai, vội vàng cúi đầu đáp lời, không thể không nói, thức ăn của Thiên Y Viện vẫn rất cao. Đặc biệt khi tiếp đãi cấp bậc nhân sĩ như Hồ Quang Dương, thức ăn lại càng cao cấp, Giang Nguyên ít có cơ hội như lúc này, ăn đặc biệt ngon miệng, còn lão đồng chí Hồ Quang Dương thì ăn không được ngon, đặc biệt khi nhìn thấy tên tiểu tử phía đối diện không ngừng huy đũa, trong lòng lại càng phát hỏa, chậm chậm ăn hết dĩa rau. Chương 767, bởi vì tôi là đỉnh chủ hội nghị chất vấn chỉ mới điển ra được nửa phần, tuy nói Giang Nguyên đã thắng một trận, nhưng trưởng lão Hồ sẽ không nguyện ý bỏ qua cho Giang Nguyên như vậy. Chư vị thiên y sư hiển nhiên cũng nhìn ra được sự không vui và không ngon miệng của Hồ Quang Dương. Vì thế, sau khi ăn xong, Hồ trưởng lão yêu cầu tiếp tục chất vấn, mọi người cũng không có ý kiến phản đối. Dù sao, trong lần đánh cuộc vừa rồi, Hồ trưởng lão cũng đã nói sẽ không truy cứu chuyện Giang Nguyên cấu kết với cổ môn, đồng thời cũng không nghi ngờ thân phận chủ nhân tế thế đỉnh. Kế tiếp, cho dù có đưa ra một số vấn đề nữa, hẳn cũng không quá to tát. Giang Nguyên, vừa rồi cậu đã chứng minh được năng lực của mình. Tôi dĩ nhiên là giữ lời hứa, trưởng lão viện sẽ không truy cứu chuyện này. Nhưng tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại biết được cách điều chế nguyên phong đan? Đừng nói cho tôi là La Thiên Minh dạy nhé. Vẻ mặt Hồ Quang Dương âm lãnh nhìn Giang Nguyên, nói, nghe Hồ Quang Dương hỏi, tất cả thành viên hội viện ủy đều nhìn Giang Nguyên. Nói thật, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy tò mò, rốt cuộc không biết tại sao Giang Nguyên lại biết cách điều chế nguyên phong đan. Dù sao, muốn điều chế nó, ít nhất cũng phải có thân phận luyện đan sư, La Thiên Minh thân là thành viên của hội viện ủy, hiển nhiên là sẽ không vi phạm quy tắc, đem cách điều chế đan dược dạy cho Giang Nguyên. Nếu không, cũng không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khi Giang Nguyên nói sẽ luyện đan. Giang Nguyên chẳng những biết, thậm chí còn luyện ra được nguyên phong đan. Mọi người rất tò mò duyên cớ trong đó. Mặc dù trong 9 người có thể luyện ra nguyên phong đan có La Thiên Minh, nhưng với tuổi tác và kinh nghiệm của Giang Nguyên, không có khả năng sư phụ biết luyện chế thì đồ đệ cũng sẽ biết, luyện chế nguyên phong đan cần kinh nghiệm luyện đan, khống chế lửa và nắm chắc tình huống dược liệu, tất cả đều không tầm thường. Nếu không, toàn bộ thiên y viện bao gồm luôn cả trưởng lão viện cũng không vượt quá 9 người. Nghe Hồ trưởng lão chất vấn, Giang Nguyên dường như không thèm để ý, gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nói, tôi đã nói qua, tôi là chủ nhân của tế thế đỉnh. Đỉnh chủ thì làm sao? Tôi không phủ nhận luyện đan ở tế thế đỉnh rất độc đáo, nhưng cậu nhận chủ mới được bao lâu chứ? Vừa rồi luyện đan cũng không phải dùng tế thế đỉnh, hơn nữa kinh nghiệm luyện đan của cậu là từ đâu mà có? Giang Nguyên lãnh đạm nói, không biết Hồ trưởng lão có nghe qua một câu nói không? Câu nói gì? Hồ Quang Dương cau mày, nói, hạ trùng bất khả ngữ băng, ý chỉ người có kiến thức nông cạn. Giang Nguyên nói, ngài không phải chủ nhân tế thế đỉnh, làm sao ngài biết tôi không biết? Cậu, làm càn. Hồ Quang Dương bị một câu nói của Giang Nguyên làm cho nổi giận, vỗ mạnh bàn, nói, các vị thiên y sư ngồi bên cạnh chỉ cảm thấy một luồng khí thế lạnh lẽo tràn ngập cơ thể Hồ trưởng lão, trong lòng thầm nghĩ, tu vi nội khí của Hồ trưởng lão đúng là kinh người. Tôi chính là nói thật, thấy Hồ trưởng lão tức giận, Giang Nguyên vẫn rất bình tĩnh, dường như không có cảm giác bị khí thế mạnh mẽ của Hồ trưởng lão đập vào mặt, không nhanh không chậm nói, nếu không, trước kia tôi chưa từng tiếp xúc qua luyện đan. Nhưng lúc này ngay cả nguyên phong đan cũng có thể luyện được, ngoại trừ tế thế đỉnh thì còn có nguyên nhân nào nữa? Tuyệt đối không có khả năng. Hồ Quang Dương ngẩn người, lạnh giọng nói, hơn 10 vị đỉnh chủ từ trước đến nay của Thiên Y Viện chưa từng lưu lại bất cứ ghi chép nào về việc tế thế đỉnh có tác dụng như vậy, không có ghi lại cũng không có nghĩa là không có. Giang Nguyên khẽ cười, nếu không, Hồ trưởng lão có bao giờ nhìn thấy người bằng tuổi tôi có thể luyện chế ra nguyên phong đan không? Giang Nguyên vừa nói xong, các vị U Y Viện hội viện ủy nhìn nhau. Đúng rồi, trong ghi chép đều ghi lại luyện đan sư nguyên phong đan đều ngoại 50-60 tuổi. Hơn nữa, 50 tuổi có thể luyện chế nguyên phong đan thì cũng chỉ có một người, Giang Nguyên trước mắt còn chưa đến 30, trước kia cũng chưa từng nhìn thấy hắn luyện đan. Với biểu hiện của La Thiên Minh vừa nãy, chỉ biết ngay cả La Y Sư cũng không biết Giang Nguyên có bản lãnh đó. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người đều cảm thấy kinh nghi, chẳng lẽ trấn viện chi bảo này lại có công năng như thế? Tất cả đều lộ ra vẻ ngưng trọng, ngay cả viện trưởng Từ. Không thể không thừa nhận Giang Nguyên nói rất có đạo lý, cách điều chế nguyên phong đan vẫn được giữ bí mật, mấy năm qua chưa từng truyền ra bên ngoài, Giang Nguyên chẳng những biết cách điều chế, thậm chí còn luyện chế được. Bất chợt, Từ Khải Liễu sờ vào cái túi có bình thủy tinh chứa đan dược, ánh mắt nhìn Giang Nguyên càng thêm ngưng trọng vài phần. Hồ Quang Dương nghẹn lời, run rẩy chỉ tay vào Giang Nguyên, gương mặt đỏ bừng nhưng không thể nói lời nào, do dự một chút, rốt cuộc hít sâu một hơi, nói, được, tôi tạm thời tin cậu, nhưng nếu tế thế đỉnh quan trọng như vậy, cậu thân là đỉnh chủ, vậy cậu phải có trách nhiệm tìm lại cái nắp về, không được để nó thất lạc bên ngoài, điều đó là đương nhiên. Sau này có cơ hội, tôi tất nhiên sẽ mang nó về. Giang Nguyên gật đầu, tế thế đỉnh là thứ tốt, nếu có nó, sau này hắn luyện đan cũng thuận tay hơn nhiều. Hơn nữa đại đỉnh này có thể phát huy dược hiệu của thuốc đến mức tận cùng. Nếu hắn có thể dùng tế thế đỉnh để luyện nguyên phong đan, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn 20%. Thấy Giang Nguyên gật đầu, sắc mặt Hồ Quang Dương trầm xuống, cái gì gọi là sau này có cơ hội? Cậu là đỉnh chủ đầu tiên của tế thế đỉnh sau 100 năm, tế thế đỉnh đã 100 năm chưa hiện thế, bây giờ xuất hiện, cậu lại cưỡng ép nó nhận chủ, vậy cậu phải nhanh chóng tìm nắp đỉnh về, để đại đỉnh có thể phát huy tác dụng. Nên biết rằng, Thiên Y Viện chúng ta vì đại đỉnh bị mất mà rất nhiều loại đan dược không thể luyện chế. Cho dù có khoa học kỹ thuật phụ trợ, hiệu năng cũng giảm đi rất nhiều. Nếu cậu đã là đỉnh chủ, vậy cậu đại khái cũng sẽ định vị được vị trí của nắp đỉnh. Cho nên, tôi lấy danh nghĩa của trưởng lão viện, yêu cầu cậu vì Thiên Y Viện, nhất định trong vòng 1 năm phải tìm được nắp đỉnh về. Nói đến đây, ánh mắt Hồ Quang Dương phát lạnh, nhìn chằm chằm Giang Nguyên, trầm giọng ra lệnh, cậu đã rõ chưa? Chương 768, phong ba nắp đỉnh không rõ. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Hồ Quang Dương, giọng nói uy hiếp, Giang Nguyên vẫn bình tĩnh lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Lần này Hồ Quang Dương cũng không tức giận, chỉ lạnh lùng nhìn Giang Nguyên, tế thế đỉnh là trấn viện chi bảo của Thiên Y Viện chúng ta, không thể để thất lạc bên ngoài. Gần 100 năm qua, bởi vì thất lạc, lại không có đỉnh chủ nên không thể phán đoán được vị trí của nó, cho nên... Mặc dù Thiên Y Viện đã hao hết lực lượng cũng không thể tìm được đại đỉnh, để một số đan dược quan trọng của Thiên Y Viện một lần nữa có mặt trên đời. 100 năm qua, trưởng lão viện và 5 vị thiên y sư của Thiên Y Viện, 7 vị luyện đan sư đứng đầu đã cạn kiệt tinh thần, miễn cưỡng tìm ra được phương pháp luyện đan thay thế tế thế đỉnh, nhưng vẫn còn 2 loại đến nay vẫn chưa thể luyện chế. Còn đan dược được luyện chế thành công, nhưng dược hiệu chỉ bằng 6 phần nếu như luyện bằng tế thế đỉnh. Vì thế đã miễn cưỡng duy trì được Thiên Y Viện 100 năm bất bại, nhưng tư nguyên hao phí hàng năm lại tăng lên gần 1 nửa. Trong hoàn cảnh các tư nguyên đang giảm dần, nếu không nhanh chóng tìm về nắp đỉnh, Thiên Y Viện chúng ta sẽ không trụ nổi. Nghe Hồ Quang Dương nói, các vị thiên y sư và thành viên hội viện ủy cũng trở nên ngưng trọng. Hồ Quang Dương nói không sai, ngay cả ánh mắt viện trưởng từ nhìn Giang Nguyên cũng trở nên nóng bỏng. Nhìn vẻ mặt của các vị thiên y sư chung quanh, Hồ Quang Dương hừ một tiếng. Nhìn chằm chằm Giang Nguyên, nói, nếu nắp đỉnh đã rơi vào trong tay huyết tộc, để phòng ngừa huyết tộc phá hư nắp đỉnh, cậu phải nhanh chóng tìm ra nắp đỉnh mang về. Nghe được lời này, nhìn vẻ mặt của các vị thiên y sư và thành viên hội viện ủy, vẻ mặt Giang Nguyên cũng dần dần ngưng trọng, không còn tùy ý như ban đầu, thực lực nội khí của tôi cũng chỉ là địa giai đỉnh phong. Nếu đến khu vực khác tìm kiếm, cho dù có thể tìm được vị trí của nắp đỉnh, cũng khó mà giữ được cái mạng, đừng nói chi đến việc mang đỉnh về. Giang Nguyên hiển nhiên cũng biết được việc này nghiêm trọng, lập tức nói, không sao. Trưởng lão viện sẽ phái 2 vị thiên giai đưa cậu đi. Hồ Quang Dương vừa nói vừa nhìn Từ Khải Liễu, viện trưởng Từ, sự tình trọng đại, tôi nghĩ Thiên Y Viện tất nhiên sẽ phái ra nhân thủ đắc lực để trợ giúp. Sắc mặt của viện trưởng Từ lúc này cũng ngưng trọng, nghe xong, chậm rãi gật đầu, lời của Hồ trưởng lão nói rất đúng. Nếu tìm về nắp đỉnh... Ngoại viện Thiên Y Viện nhất định không khoanh tay đứng nhìn, chỉ là việc này sự tình trọng đại, phải bàn bạc kỹ lại mới được. Tôi cho rằng việc này không thể kéo dài, Hồ Quang Dương trầm giọng nói, trước mắt, mọi người cũng đã biết rõ tình hình của Thiên Y Viện chúng ta. Tuy nói ngoài mặt, hết thảy đều vinh quang như trước, nhưng có một số tư nguyên cao cấp ngày càng khó kiếm. Trong đó hơn phân nửa là dùng để luyện chế các loại đan dược đã thành công điều chế được và tiến hành nghiên cứu luyện chế 2 loại đan dược cuối cùng. Thiên Y Viện chúng ta bất quá chỉ kiên trì được 30 năm, sau đó tất sẽ xảy ra vấn đề. Bây giờ, vất vả lắm mới tìm được tế thế đỉnh, vì thế phải nhanh chóng tìm nắp đỉnh trở về. Cho nên, tôi cho rằng Giang Nguyên phải nhanh chóng dẫn dắt cao thủ trong viện đi tìm nắp đỉnh. Thấy Hồ Quang Dương nói như thế, Từ Khải Liễu liền cau mày, sau đó lên tiếng, nắp đỉnh hơn phân nửa là đang nằm ở huyết tộc. Nếu cao thủ ngoại viện đi trước, tất sẽ bộc phát xung đột, việc này phải thận trọng bàn lại. Viện trưởng Từ... Nếu việc này có thể phán định được vị trí, ta có thể thực hiện kế sách đánh bất ngờ, tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Hồ Quang Dương không chút buông tha, tôi cảm thấy, vì tế thế đỉnh, hết thảy đều đáng giá. Nghe hai người giao phong với nhau, các thành viên xung quanh cũng đều thấp giọng bàn tán, Giang Nguyên ngồi chính giữa, cảm nhận được ánh mắt lo âu của sư phụ. Mọi người đều biết, nếu đến huyết tộc tìm kiếm nắp đỉnh, trừ phi là Thiên Y Viện dốc hết toàn bộ lực lượng. Nhưng như vậy sẽ bộc phát xung đột khổng lồ, theo tình huống trước mắt, tuyệt đối không cho phép nó xuất hiện, phái tiểu đội lẻn vào trước là lựa chọn duy nhất, nhưng người lẻn vào cũng sẽ gặp nguy hiểm rất lớn, không cẩn thận sẽ toàn quân bị diệt, là đỉnh chủ, Giang Nguyên phải là chủ lực trong đó. Một khi quyết định kế hoạch như vậy, Giang Nguyên nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng việc này cũng không phải là lão hay Giang Nguyên có thể quyết định được, việc này sẽ thông qua hội viện ủy thảo luận lại một cách cẩn thận, sau đó mới có thể đưa ra kết quả. Hồ trưởng lão không cần nôn nóng. Từ Khải Liễu lên tiếng đưa ra quyết định, khiến cho La lão thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nghe Từ Khải Liễu nói, sắc mặt Hồ Quang Dương trầm xuống, nhưng Từ Khải Liễu là viện trưởng Thiên Y Viện, có quyền lực trong tay. Nếu Từ Khải Liễu đã nói như vậy, cho dù ông là thủ tịch trưởng lão cũng không có tư cách phản đối. Thoáng trầm ngâm một chút rồi nói, được, tôi hy vọng hội viện ủy nhanh chóng đưa quyết định. Tôi sẽ thông báo cho thủ tịch trưởng lão Mạnh Thiên Phong. Sau khi thương nghị sẽ phối hợp hành động với Thiên Y Viện, tôi nghĩ trưởng lão Mạnh Thiên Phong nghe được tin này, nhất định sẽ rất coi trọng, nhanh chóng phái ra lực lượng tinh nhuệ nhất của trưởng lão viện. Nói đến đây, Hồ Quang Dương yên lặng nhìn viện trưởng Từ. Nghe đến tên thủ tịch trưởng lão Mạnh Thiên Phong, cả phòng hội nghị chợt yên tĩnh. Ngay cả sắc mặt Từ Khải Liễu cũng hiện lên sự kính trọng. Ngồi chính giữa phòng hội nghị, Giang Nguyên một tay vuốt ve tế thế đỉnh, lẳng lặng nhìn Hồ Quang Dương phía đối diện, nhìn thấy vẻ đắc ý hiện lên trong mắt Hồ Quang Dương, gương mặt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, không hề có sự dao động. La Thiên Minh ngồi bên cạnh, trong lòng nóng như lửa đốt. Nếu Mạnh Thiên Phong cũng ủng hộ việc này, cho dù là viện trưởng Từ, cũng phải thận trọng cân nhắc ý kiến của đối phương. Nghĩ đến đây, La Thiên Minh nhìn Giang Nguyên vẫn bình tĩnh như cũ, giống như mọi chuyện chẳng liên quan đến mình, trong lòng tức giận vô cùng, tiểu tử này sao lại không để ý đến như thế? Đây là chuyện liên quan đến tính mạng đấy. Lúc này Hồ Quang Dương cũng chú ý đến vẻ mặt của Giang Nguyên, ánh mắt hiện lên sự lạnh lẽo, thầm nghĩ, cho dù Thiên Y Viện có che chở cho cậu, tôi thật ra cũng muốn nhìn xem tiểu tử cậu có thể đắc ý đến khi nào, lần này cậu chết chắc rồi, hắc hắc, nhưng cũng đừng trách tôi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.